Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ngắm bắn. Có cường giả xông vào, không ít núp trong bóng tối cường giả giấu trong lòng cùng hắn Austin đồng dạng tâm tư. Biến mất tại thật dài trên chiến tuyến, đợi đến khu vực trung tâm bị công phá, mượn nhờ hỗn loạn thế cục đục nước béo cò. Mỗi một vị cường giả đều có bọn hắn tự thân tính toán, có lẽ là vì thừa dịp loạn đến thứ gì, hoặc là đơn thuần chỉ là nhìn có hay không tiện nghi tốt nhặt. Thú nhân đế quốc, bất kể nói thế nào đều là năm đó chư thần hoàng hôn sau người thắng. Bọn hắn chiếm cứ các áo thuật sư di sản, cũng là nhiều nhất, thừa dịp sau cùng ấn ký phá diệt. Triệt để biến thành một trận thao thiết nhóm thịnh yến. Nhanh, dưới thân, đại lượng thú nhân vương đình bán thú nhân điên cuồng chạy trốn. Như là con ruồi không đầu, tường thành công phá, toàn bộ thú nhân vương đình khu vực đều là lâm vào hoàn toàn đại loạn ở trong. Austin không quan tâm, hướng phía một chỗ phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ chốc lát sau, vượt qua hơn phân nửa thành thị, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực. Kia là vương đình phương hướng tây bắc, uốn lượn đường gập ghềnh, nối thẳng một cái sơn cốc bí ẩn. Trên đường còn chất đống một chút vật tư. Austin còn chứng kiến hai bên con đường lên đặt lấy từng chiếc màu lục quân dụng xe hàng cỗ xe. Hách nhưng là kiếp trước xã hội hiện đại trên đường ô tô. Quả nhiên là nơi này. Austin trong lòng run lên, đồng thời, trong nội tâm cũng là dâng lên vô tận nghi hoặc, những này màu lục quân dụng trên xe tải, dỡ hàng lấy hiển nhiên là những viên đạn kia súng pháo những vật này tư. Đồng thời, mỗi một chiếc xe chiếc lên, hiện ra nhàn nhạt ma pháp quang huy, giống như có một tầng không biết tên ma pháp lực lượng đang bảo vệ cái gì. Những này hẳn là theo tận thế thế giới ở trong thu được mà đến chiến lợi phẩm. Chỉ là thuần huyết các thú nhân lại là như thế nào hiểu được sử dụng những công cụ này vũ khí. Tại Kava đại xâm lâm chiến tranh mấy năm ở giữa, trên chiến trường tiêu hao không biết bao nhiêu súng pháo đạn dược. Nhưng vấn đề là tại ngay từ đầu, thuần huyết các thú nhân là như thế nào vượt qua thế giới này cùng cái kia tận thế thế giới ở giữa chướng ngại, cuối cùng đạt tới hiện nay như vậy có thể thuần thục sử dụng các loại xã hội hiện đại công cụ. Vũ khí hiện đại, nghi ngờ trong lòng, chỉ là ở trong nội tâm chợt lóe lên. Austin cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, hướng thẳng đến sơn cốc bay lượn mà đi. Thuần huyết thú nhân bí mật quá nhiều, những này cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Cứ việc thế giới này hình thái xã hội cùng loại với Austin kiếp trước thời trung cổ giai đoạn xã hội kết cấu, nhưng làm đã từng diễn sinh ra có thể cùng chúng thần chống lại áo thuật sư văn minh. Vô luận là thổ dân nhân loại, vẫn là bán thú nhân, đều cũng không ngu xuẩn, tương phản còn rất thông minh, thông qua các loại thủ đoạn, hiểu rõ đến cái kia tận thế thế giới trước sau. Đồng thời thu hoạch được các loại điều khiển vũ khí hiện đại phương tiện chuyên chở kỹ năng. Cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Austin hướng phía sơn cốc bay lượn lao đi. Dưới thân thể nhấc lên một luồng thật lớn dòng lũ. Phía trước cảnh giới quân đội phát hiện Austin. Bắt đầu mở ra súng pháo bảo hiểm. Hướng phía trên bầu trời Austin khuynh tiết đạn dược. Austin không có dừng lại. Nhanh như chớp, đang nhanh chóng vận động ở giữa hé miệng, thể nội hỏa chi pháp tắc tùy theo điều động, hỏa diễm thổ tức, oanh, màu đỏ hỏa diễm, như là điên cuồng trào lên dòng sông màu đỏ, tự Austin miệng phun ra, càn quét phía trước mảng lớn khu vực, đạn pháo khuynh tiết mà ra, nhưng còn chưa kịp rơi xuống Austin trên thân. Chính là tại cái kia kinh khủng hỏa diễm dòng lũ ở trong thiêu đốt hòa tan. Tiếp theo bốc hơi trong không khí. Hồng hồng hồng, nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng càn quét. Liền mặt đất nham thạch phẳng phất cũng sắp bị hòa tan. thủ vệ tại phía trước bán thú nhân binh sĩ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Biển lửa ở trên mặt đất lan ra, Austin trực tiếp từ trên cao bên trong bay lượn mà qua, tiến vào trong sơn cốc. Rất nhanh, hắn thấy được hắn mục tiêu lần này. Kia là một cái thật lớn truyền tống trận, lấy sơn cốc làm hạch tâm. Từng đầu ma pháp tuyến đường khắc sâu tại mặt đất phía trên, đan vào lẫn nhau, hình thành từng đạo hoa văn phức tạp, hiện động lên óng ánh sáng long lanh quang mang. Tại sơn cốc bốn phía, trưng bày từng cái to lớn vô cùng thùng đựng hàng. Những cái kia là thông qua vị diện truyền tống trận, theo tận thế vị diện ở trong truyền tới hiện đại vật tư. Chưa thông qua vận chuyển rời đi, bị tập trung chất đống ở đây. Bất quá, Austin cũng không có chú ý những thứ này. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vị diện truyền tống trận. Theo cái truyền tống trận kia lên, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cái kia cỗ lực hấp dẫn chính là từ trong đầu cái kia chân lý chi môn nền móng ở trong truyền đến. Chân lý chi môn mảnh vỡ chính là ở đây. Đến, Austin không chút do dự, một cái móng vuốt bắt dò xét mà ra, tại không trung hội tụ phong vân, hóa thành một cái thật lớn phong vân đại thủ, hướng phía vị diện truyền tống trận bắt dò xét đi. Hắn xem không hiểu vị diện này truyền tống trận đến cùng là thế nào vận hành, cũng căn bản không cần hiểu. Dù sao cái này truyền tống pháp tắc hạch tâm chính là chân lý chi môn mảnh vỡ. Dựa vào chân lý chi môn mảnh vỡ lực lượng, vị diện này truyền tống trận mới có lấy xuyên qua thế giới công năng. Nhưng mà, mắt thấy hắn sắp đắc thủ một khắc này, đột nhiên, một cái tràn đầy oán hận thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Giống như là lôi minh cuồn cuộn. Ha ha ha, đáng chết Lam Long Thần Lằn. Ta liền biết ngươi tham dự cuộc chiến tranh này có mục đích khác. Cuối cùng là để lão tử đem ngươi cho chờ đến. Đi chết đi. Oanh. Hư không giống như là biển gầm chấn động, khí lãng như thủy triều xoay tròn, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, chấn nhiếp thiên khung, giống như là toàn bộ bầu trời đều giống như bị phá ra một cái thật lớn lỗ thủng. Một thanh thật lớn bạch cốt lang nha bổng nghiền nát trùng điệp hư không, tự thiên khung rơi đập. Hét nhưng là băng xương cự nhân vương, Lao Phây, lúc trước bị Gupa một lời quát lui, Lao Phây đối Austin một mực trong lòng mang tràn đầy oán hận. Theo Austin đến muộn 2 tháng, cho dù liên quân đã xuất phát, vẫn như cũ đến đây chấp nhận hành vi. Lao Phây suy đoán, thú nhân vương đình bên trong rất có thể thứ nào đó đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, băng xương cự nhân Lao Phây tại đi tới trên chiến trường sau, một bên đạt thành tự thân cùng một ít người giao dịch, một bên âm thầm tra tìm Austin tung tích. Rốt cục, ngay tại vừa rồi, ở trong tâm tường thành đoạn bị liên quân cường giả chính diện công phá, Austin ngay lập tức trực tiếp vượt qua phòng tuyến, tự nhiên bị núp trong bóng tối băng xương cự nhân vương Lao Phây phá vỡ hành tung. Băng xương cự nhân, tính khí nóng nảy, tính cách hiếu chiến, cho dù là thân là băng xương cự nhân vương Lao Phây, cũng nửa điểm không ngoại lệ. Thậm chí, thân cư cao vị quá lâu, tính tình càng thêm bạo liệt. Lần trước bị Gupa làm nhục như vậy, hắn thực lực không đủ, không cách nào phản kháng. Nhưng bây giờ, thuần huyết thú nhân, thú nhân vương đình hủy diệt thời khắc cuối cùng, lại ai sẽ chú ý loại này trong góc phát sinh chém giết? Vương đình hoàng cung mới thật sự là phong vân giao hội trung tâm, mà cái này cũng là hắn đem đầu kia đáng chết Lam Long đánh giết, một giải tâm đầu mối hận thời cơ tốt nhất. Chết! Mang theo đầy ngập phẫn nộ, băng xương cự nhân vương Lao Phây vung ra dốc sức một kích. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,